Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Ta cho ngươi ăn. 1. Nghe nói như thế, bị nàng cười vang, tiểu hộ sĩ bá một cái sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu, nước mắt từ khóe mắt rì rào lăn xuống. Hạ tiểu thư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Xin lỗi cũng không cần, Hàn tiên sinh đáng sợ như vậy. Nàng chỉ là nhắc nhở hắn hai lần uống thuốc, liền bị hắn hung. Hạ tiểu thư chạy vào đi để hắn cho nàng xin lỗi, chẳng phải là tương đương đi mất mạng. Nghĩ đến, tiểu hộ sĩ cũng không đoái hoài tới hai người cũng không quen, trực tiếp bắt Hạ Vãn An tay. Hạ tiểu thư, thật không cần. Nhìn xem tiểu hộ sĩ hận không thể phải quỳ xuống tới cầu mình tư thế, Hạ Vãn An có chút giờ khóc giờ cười. Nàng về vỗ vỗ tiểu hộ sĩ mờ u bàn tay, đưa cho nàng vừa đến ấm áp nụ cười sán lạn, sau đó liền tránh ra tiểu hộ sĩ tay. Tại tiểu hộ sĩ hái hùng khiếp vía nhìn chăm chú, thản nhiên đẩy ra Hàn Kinh Niên cửa phòng bệnh, đi vào. Hàn tổng, ngài được uống thuốc nha. Không uống thuốc, vết thương sẽ nhiễm trùng, nhiễm trùng liền sẽ tạo thành lây nhiễm, đến lúc đó rất nguy hiểm. Cháo này như là ngươi hay là không chịu uống, vậy ta chỉ có thể chờ đợi hạ cho ngươi đánh dinh dưỡng châm. Trải qua nhiều năm, có phải là nãy nãy nói lời ngươi cũng không nghe? Tại một phòng mồm năm miệng mười thuyết phục âm thanh bên trong, Hạ Vãn An mở miệng hô một tiếng, nãi nãi, an an. Hàn lão thái thái nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An, sau đó chống quải trượng đi tới Hạ Vãn An bên người. An an, ngươi đã tỉnh, hiện tại khá hơn không? Còn đốt không đốt? Nãi nãi, ta đã không sao. Hạ Vãn An đỡ lấy Hàn lão thái thái đi đến trước sofa, để nàng sau khi ngồi xuống, mới nhìn hướng về phía trên giường bệnh Hàn Kinh Niên. Nguyên bản đối mặt một phòng toàn người, tựa ở đầu giường lạnh lấy một khuôn mặt, nhắm mắt lại Hàn Kinh Niên. Tại Hạ Vãn An thanh âm vang lên một khắc này, lập tức xốc lên mí mắt nhìn về phía Hạ Vãn An. Hắn ánh mắt theo nàng chuyển một hồi lâu, mới chờ đến nàng nhìn về phía chính mình, đối đầu ánh mắt của nàng. Hắn lập tức mở miệng. Tới. Hạ Vãn An không có gấp quá khứ, mà là nhìn về phía Trương Đặc Trợ bưng đĩa. Đây là cái gì? Trương Đặc Trợ sợ mới mở miệng nói chuyện, nhóm lửa thân trên, lui về sau nửa bước, mới nhỏ giọng về. Là cháo, tạ bác sĩ để chuẩn bị. Nói Hàn tổng nhất định phải ăn một chút gì, nha. Hạ Vãn An đưa tay bưng đi trên mâm thả chén nhỏ, xốc lên cái nắp về sau, nhìn thoáng qua bên trong cháo hoa, sau đó cầm bên cạnh thìa, một bên khuấy đều cháo giải nhiệt, một bên tại Hàn Kinh Niên dính tại trên người nàng nhìn chăm chú. Đi đến giường bệnh một bên, cầm chén hướng phía trước một đưa, đem cháo uống, người cả phòng tâm đồng loạt nâng lên cổ họng chỗ. Phải biết mấy ngày nay, ai khuyên hắn ăn cái gì đều không thể thiếu dừng lại bị mắng. Nếu là bị mắng cái kia còn xem như vận khí tốt, nói không chừng một giây sau cháu này liền muốn cùng nát một chỗ ly pha lê kết cục giống nhau. Ngay tại tất cả mọi người đang âm thầm vì Hạ Vãn An mướt mồ hôi lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên vươn quấn đầy băng vải tay. Hàn, Trương Đặc Trợ theo bản năng mở miệng, sợ Hàn Kinh Niên một bàn tay dán đi Hạ Vãn An trong tay cháu. Kết quả, Trương Đặc Trợ ngay cả lời đều chưa nói xong, Hàn Kinh Niên tay đè tại nữ hài cái ót hạ, đưa nàng cả người cường thế đè thấp, sau đó có chút nâng lên một chút thân thể, dùng cái trán dán lên nữ hài cái trán. Trương Đặc Trợ mở to hai mắt, Tạ Lâm dụi dụi con mắt, Hàn lão thái thái cùng Trương Mụ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau đáy mắt thấy được hoài nghi nhân sinh bốn chữ này. Ngoặc kép ngoặc kép. Còn có một chương tại 12 điểm. Kỳ thật ta viết xong, nhưng là kia một chương được số 15 đến mới có thể đổi mới. Vì truy càng bảng, cho nên mọi người an tâm chớ vội. Đợi lát nữa A Tương Đương Hàn Kinh Niên là một thớt, chỉ có Hạ Vãn An mới có thể thuần phục Bạo Quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.